Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1161, phone. Khinh Cuồng Lưu Tô, Vô Ảnh lạnh lùng nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Tô Dương cười nói, gặp phải ta, còn không trốn sao? Vô Ảnh hừ một tiếng, sau đó cấp tốc biến mất thân hình. Tô Dương cười nói, thật đúng là không biết sống chết a. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu cái mạng giết cho ta. Khanh, Tô Dương đột nhiên huy kiếm ngang lúc, một dải tử hỏa hoa lấp lóe, lại là hắn dùng hoàng kim cổ kiếm ngăn trở Vô Ảnh thích khách vô thanh vô tức nhất kích. Keng keng keng, một chuỗi dài kiếm ảnh lấp lóe. Vô Ảnh liên tục mấy lần công kích toàn bộ đều bị Tô Dương tùy tiện tiêu trừ. Hắn tựa như là thấy rõ không còn tăm hơi dấu vết đồng dạng. Vô luận từ góc độ nào đánh ra đến công kích, đều không thể đào thoát hắn cảm giác. Phôn nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây mới thực sự là cao thủ a. Cái gì vô hạn ẩn thân hết thảy đều là hư ảo. Loại này biến thái cùng cực năng lực nhận biết lực phản ứng quả thực thì không cần phải xuất hiện. Tại thế gian, phốp, một kiếm phún huyết, to lớn bạo kích thương tổn toát ra. Vô Ảnh tại chỗ bị dây, thi thể ngã nhào xuống đất phía trên. Vô Ảnh thậm chí đều không sử dụng kỹ năng phục sinh, trực tiếp trở về thành phục sinh. Hắn biết mình không phải Tô Dương đối thủ. Tô Dương cười cười, cũng quay người rời đi. Xoát, Phôn từ dưới đất đứng lên. Ai, lão đại, đừng đi. Phôn vội vàng đuổi kịp Tô Dương. Lão đại, người thực nghiêu bức a. Liền Vô Ảnh vô hạn ẩn thân kỹ năng đều đối ngươi không dùng. Tô Dương cười nói, hắn di động thời điểm động tĩnh quá lớn, cũng không phải là đặc biệt lợi hại. Nếu là không có cái kia vô hạn ẩn thân kỹ năng, hắn thực cũng là cái người chơi bình thường. Phôn nói, cũng không có nhiều người chơi có thể cảm giác được như vậy nhỏ bé động tĩnh a. Tốt nhiều cao thủ đều đưa tải trên tay hắn. Tô Dương cười cười, nói ra, Vô Ảnh tại sao muốn giết ngươi? Hắn cùng ngươi có thù sao? Phôn thở dài, nói ra, ta cùng hắn cũng không có gì cừu oán. Ngược lại là cùng ác quỷ có thù. Tô Dương kinh ngạc nói, ác quỷ, người đắc tội ác quỷ. Đúng vậy a. Phôn gật đầu, một mặt chán nản nói, đâm cho cái sọt lớn, đem ác quỷ đắc tội không nhẹ, ta chuẩn bị chuyển quốc tịch, không phải vậy phải bị Vô Ảnh sát lui du không thể. Tô Dương cười nói, xem ra thật đúng là đắc tội không rõ a. Ngươi cho ác quỷ mang nón xanh. Phôn nói, cũng kém không nhiều. Tô Dương nghe vậy sững sờ, còn thật bị chính mình đoán đúng a, càng ngày càng có ý tứ a. Nói nghe một chút, Phôn nói, ta tại hiện thực thế giới là một cái thám tử tư, bình thường luôn yêu thích điều tra một số ly kỳ cổ quái sự tình, ngẫu nhiên cũng sẽ chụp ảnh một ít minh tinh bát quái. Làm sao biết vậy mà lại đập tới ác quỷ cùng một cái nữ ngôi sao phía trên giường tràng cảnh? Bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, ta vừa mới bắt đầu không biết nhà trai cũng là ác quỷ. Các loại ảnh chụp công bố đến trên internet về sau, ác quỷ rất nhanh liền phái người tới giết ta. Không chỉ có là ở trong game, tại hiện thực thế giới hắn cũng phái người tới giết ta. May mà ta là làm trinh sát, không phải vậy còn thật bị cái kia ra hỏa cho xử lý. Nguyên lai là dạng này a, còn tưởng rằng thật cho ác quỷ đội nón xanh đây. Tô Dương cười nói, ngươi tự cầu phúc a, đắc tội ác quỷ đã cách cái chết không xa. Phôn vẻ mặt đưa đám nói, lão đại, ngươi nhất định muốn cứu ta a, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta. Hắn một bên nói còn một bên ôm lấy Tô Dương cánh tay. Tô Dương dừng bước lại, nhìn kỹ ôm lấy chính mình nam tử tóc vàng. Tên này cũng liền 24-25 tuổi. tuổi tác cũng không lớn. Thân là người phương Tây, tự nhiên có một bộ người phương Tây gương mặt, thân cao tại 1m8 trở lên, có một đầu tóc vàng tóc ngắn, thân thể lộ ra gầy gò. Không giống Tô Dương như vậy thân cao thể tráng, nhìn lấy tựa như là một cái cây trúc, bất quá diện mạo coi như anh tuấn. Biết không, ta một kiếm thì có thể miễn phí đưa ngươi trở về thành. Tô Dương nhìn thẳng Phôn ánh mắt, từ tốn nói. Phôn nói, lão đại, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta. Tô Dương thản nhiên nói, là ta có bệnh vẫn là ngươi có bệnh, ngươi chết sống liên quan ta cái rắm. Trừ phi ngươi có cái xinh đẹp đến không tưởng nổi muội muội hoặc là tỷ tỷ, chờ ta trở thành tỷ phu ngươi hoặc là em rể về sau, nói không chừng ta sẽ cứu ngươi. Phôn kêu ầm lên, lão đại, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi đi theo làm tùy tùng. Ngươi thì cứu cứu ta đi, ta rất biết làm việc. Tô Dương thật sự là bị hắn tức giận cười. Lão công ty con từ trên xuống dưới tốt mấy chục ngàn người. Muốn giúp ta làm việc người đều nhanh đoạt bể đầu. Ngươi cảm thấy ngươi tính là cái gì? Phôn già mồm nói, ta cũng không phải bình thường người. Ta làm việc cũng không phải tùy tiện người nào thì có thể làm được. Tô Dương cười nói, ô, ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi có thể giúp ta làm cái gì. Ngươi như không cách nào thuyết phục ta, ta liền đem ngươi giết thành bảo bảo. Ngươi chỉ có 5 giây thời gian, ta có thể giúp ngươi thu thập boss tư liệu. Không cần, thần bí một chút ngược lại càng thêm có ý tứ. Ta có thể giúp ngươi thu thập đối thủ tư liệu. Không cần thiết, ở trong game, ngươi cảm thấy còn có ai lại là đối thủ của ta? Ta nói là hiện thực thế giới. Tô Dương trầm mặc một hồi, Phôn xem xét có hy vọng, vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi xây dựng một cái mạng lưới tình báo. Có thể giúp lão đại ngươi điều tra nào đó thông tin cá nhân. Thậm chí có thể điều động paparazzi đi đào người nào đó bát quái tin tức. Chỉ cần là lão đại ngươi muốn biết, ta đều có thể giúp lão đại móc ra. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái này nghe lấy còn có chút ý tứ. Tuy nói Hương Hoa cũng có tình báo lưới, thế nhưng cái mạng lưới tình báo chỉ là nhằm vào võ lâm dị năng giới. Ngược lại là không có nhằm vào người bình thường. Mà lại trong trò chơi sự tình Hương Hoa cũng không có liên quan đến. Phôn vui mừng trong bụng, tràn đầy mong đợi nói, lão đại đây là đồng ý. Tô Dương cười nói, đến trường Hà A, tại ta địa bàn phía trên ta muốn hẳn là không người dám động ngươi. Bất quá là bảo vệ cá nhân mà. Thôi, đơn giản vô cùng, lão đại vạn tuổi. Phôn hưng phấn lên, Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ có thể thả ta ra sao? Há, tốt tốt, Phôn vội vàng đem Tô Dương buông ra. Tô Dương nói, ngươi bây giờ có thể trở về thành. Lão đại, ta không dám lên máy bay a. Ác quỷ khẳng định sẽ phái người thủ tại sân bay. Lão đại ngươi phái một người tới đón ta đi. Cho cái địa chỉ, ta phái người đi đón ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Lão đại ngươi thật sự là ta tái sinh phụ mẫu a. Phôn cảm động đến rơi nước mắt. Tô Dương thản nhiên nói, ngươi quả thực là muốn ta miễn phí đưa ngươi trở về thành sao? Ha ha, không có cần hay không? Lão đại ngươi bận bịu, lão đại ngươi bận bịu, ta cái này liền đi. Phôn cười ha hả nói ra, hắn tâm lý yên tâm, có khinh cuồng lưu tô che chở chính mình. Cái này cái mạng nhỏ xem như có bảo hộ. Tô Dương tại băng xương cánh đồng tuyết bên ngoài đi dạo một vòng. Đáng tiếc không tìm được cái kia boss, mà lại hắn cũng không dám xâm nhập. Chủ yếu là sợ rước lấy băng tuyết nữ hoàng. Nữ nhân kia thật đáng sợ. Tô Dương cho Vương Hải gọi điện thoại, để hắn phái người đi châu Âu bảo hộ Phôn đem hắn nhận lấy. Đã đáp ứng sự tình liền phải làm đến. Nếu như cái kia Phôn không có gì dùng, lại đem hắn đưa trở về cũng không muộn. Vui có buồn có,